Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con sẽ vĩnh viễn đối tốt với Mộc Tiệp, vĩnh viễn yêu cô ấy, vĩnh viễn khắc ghi lời thề hôn lễ của hai người. Hàn Tận Kỳ nhận lời. Những lời này chỉ cần nói với con gái ta là được rồi, ta không muốn nghe, chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi. Đồng Uy rất thức thời rời ly, lưu lại không gian riêng tư cho hai người. Mộc Tiệp, anh thực sự yêu em, anh sẽ không để cho em hối hận khi lựa chọn anh làm chồng. Hàn Tận Kỳ ôm eo cô, nghiêm túc thề thốt. Em còn chưa có một lời chưa nói với anh. Cô nở nụ cười mang theo chút bí ẩn. Lời gì? Cô kiễng mũi chân, ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói. Em yêu anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cảm động nâng mặt cô lên. Cùng cô chán đối chán, dịu dàng nói. Anh cũng yêu em. Anh cúi người, nhiệt tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cười của cô. Cánh tay mạnh mẽ, mang theo cảm tình kiên định mà khẩn thiết ôm lấy cô. Khó khăn không làm phân ly tình cảm của hai người, trái lại trở thành thử thách cho hôn nhân của bọn họ, khiến cho tình yêu của hai người càng thêm vững chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.